Anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có thể ngủ trên giường của anh không? Tiêu Niên nhắn tin này xong, liền ghé vào sofa chờ Lục Chi Chu trả lời. 2 giây sau, không thể, chậc, Tiêu Niên phát ra thanh âm khinh thường từ xoang mũi. Sau đó lướt qua lịch sử cuộc gọi rồi bấm gọi một số. Trong miệng cứ nhắc mãi, ai mẹ nó thèm chứ. Cậu cũng không phải đòi ngủ ở trên giường Lục Chi Chu cho bằng được. Chẳng phải hôm nay vừa mới dọn vào sao? Cái gì cũng không có. Trên giường trong phòng cho khách chỉ có một cái nệm rách. Cậu ngủ cái dám, nhà của Lục Chi Chu thì lạnh lẽo muốn chết. Cả căn nhà chỉ có 3 màu đen trắng, xám, muốn nhạt nhẽo bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cả căn nhà to như vậy nhưng lúc này lại chỉ có một mình Tiêu Niên. Điện thoại không bật loa ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng đô đô. Bên ngoài trời còn đang mưa. Ngoài ban công gió thổi vù vù. Làm Tiêu Niên cảm thấy chính mình đặc biệt cô độc. Thằng nhóc Tiểu Minh này đang làm gì không biết. Điện thoại Tiêu Niên reo muốn nổ máy rồi mà cậu ta còn chưa bắt máy. Tiêu Niên đang muốn gọi lại lần nữa. Chuông cửa bỗng vang lên. Cậu đi tới. Thấy một người đàn ông trông giống nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng bên ngoài. Trong tay cầm theo 2 cái túi. Tiêu Niên nghe tiếng chuông. Hỏi, ai vậy? Người nọ nói, là Tiêu Tiên Sinh sao? Chăn của anh chuyển tới rồi. Tiêu Niên mở cửa, nói tiếng cảm ơn với nhân viên chuyển phát nhanh rồi nhận lấy túi. Nhìn sơ qua, là bộ giường 4 món và ruột chăn. Tiêu Niên nhíu mày, điện thoại vang lên. Đại thiếu gia có chuyện gì thế? Bên kia đầu dây, Tiểu Minh hỏi cậu, Tiêu Niên, không có việc gì, vốn định hỏi cậu đi đâu mua đồ dùng trải giường. Tiểu Minh, à, một tiếng, cái này ở siêu thị nào mà chẳng bán? Sao vậy, không đủ cho 2 người dùng à? Tiêu Niên, dọn đầu óc sạch sẽ chút đi, tớ nói là mấy thứ như chăn đệm ấy. Tiểu Minh cười rộ lên, gì đây? 2 người nặng nghi thức như vậy sao? Ngày đầu tiên ở chung còn phải đổi chăn. Tiêu Niên cười. Cũng không phải chỉ làm trên một cái giường. Không cho đổi à? Tiểu Minh phát ra tiếng cười như ngỗng kêu. Ngài lợi hại. Ngài lợi hại. Cúp điện thoại rồi. Tiêu Niên chụp hình 2 túi đồ trên mặt đất rồi nhắn cho Lục Chi Chu. Anh mua. 1 giây sau. Ừ. Tiêu Niên đã lâu không trải giường chiếu. Lần này làm cậu bị dày vò một hồi. Dọn dẹp xong lại tắm rửa. Đã là rạng sáng 1 giờ. Không chỉ có mỗi cái giường dày vò cậu. Mà cả ngày hôm nay cũng thế. Hôm kia, Tiêu Niên nào nghĩ được rằng. Hôm qua ba mẹ lại bảo cậu đã được đính ước từ bé. Mà hôm qua, Tiêu Niên lại làm sao có thể nghĩ tới. Hôm nay cậu phải dọn vào nhà của người mà mình đính ước từ bé kia chứ. Nói là chuyển nhà, nhưng thật ra Tiêu Niên cũng không dọn cái gì. Cậu chỉ kéo theo 1 cái vali tới thôi. Mà còn tự mình gọi xe chạy tới. Lục Chi Chu ném cho cái mật mã mở cửa tới điện thoại của cậu xong liền không nói gì nữa. Không có nghi thức hoan nghênh. Cũng không khách khí với cậu chút nào. Trong vali của Tiêu Niên không có nhiều đồ lắm. Đại khái chỉ đủ như đi du lịch mấy ngày. Có điều. Cũng không phải chỉ có thể ở lại mấy ngày. Cậu nghĩ mình sẽ phải ở lại nơi này một khoảng thời gian. Đến nỗi về sau. Vậy về sau lại nói. Rạng sáng hơn 1 giờ. Bên ngoài không có chút động tĩnh. Tiêu Niên suy nghĩ trong chốc lát. Vẫn là nhắn tin cho Lục Chi Chu. Sao vẫn chưa về thế? Lục Chi Chu hỏi. Có việc. Tiêu Niên. Không có việc gì. Lục Chi Chu. Về trễ một chút. Tiêu Niên, ồ, Tiêu Niên nhắn tin xong lại kéo màn hình xuống. Nhìn đối thoại giữa cậu và Lục Chi Chu mà muốn nghẹn họng. Trông cậu như đang quan tâm Lục Chi Chu làm ấy. Ngủ, hôm sau, lúc Tiêu Niên tỉnh lại, nằm trên giường hoảng hốt một hồi xong mới nhớ tới chính mình hiện tại đang ở đâu. Cậu dúi mặt vào gối, phát ra một tiếng heo kêu, rồi mới dây dưa dây cả ngồi dậy. Phòng cho khách không kèm theo nhà vệ sinh. Tiêu Niên chỉ có thể kéo lê cơ thể trầm trọng đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa. Hay thật, bên ngoài sao toàn là người thế hả? Tiêu Niên đứng đờ ở cửa phòng. mấy người đàn ông đang ngồi trên sofa nhìn thấy cũng sửng sốt. Tiêu Niên lập tức tỉnh hẳn. À, Tiêu Niên phản ứng lại trước, lộ ra vẻ mặt tươi cười, giơ tay lên, hi, chào buổi sáng. Trên sofa, mấy anh trai còn đang thất thần, vừa nghe thấy Tiêu Niên nói chuyện, đều không hẹn mà rời tầm mắt sang người nam nhân đang bận pha trà. Dựa vào nét mặt của người nọ, Tiêu Niên thoáng suy đoán, có lẽ hắn đã quên trong nhà còn có một người tên là Tiêu Niên rồi. Chỉ thấy hắn nhìn lướt qua Tiêu Niên, sau đó rời tầm mắt xuống, nhìn thấy đôi chân trần trụi của Tiêu Niên. Sau đó, hắn, vèo, một cái, đứng dậy, các cậu cứ nói chuyện đi. Hắn nói xong, liền bước về phía Tiêu Niên, trực tiếp nhét Tiêu Niên trở lại phòng. Quần đâu? Lục Chi Chu hỏi. Tiêu Niên, không có mặc. Lục Chi Chu, mặc vào. Tiêu Niên nghi hoặc, bên ngoài là ai vậy? Lục Chi Chu, đồng nghiệp. Tiêu Niên kéo áo lên một chút, lộ ra viền quần. Em có quần lót, không được sao? Em cũng không tham gia với mấy anh, em chỉ muốn đi ra ngoài đánh răng thôi. Đánh xong liền về phòng. Lục Chi Chu thấp giọng hơn, không được. Thật ra lúc Tiêu Niên rời giường cũng không có mặc quần áo, nhưng nghĩ dù sao cũng đang ở nhà người khác, nên cậu lựa đại một cái áo rộng mặc vào. Dù là mùa hè cũng không thấy nóng, hơn nữa chân cậu lại dài, cơ bản cái gì cũng có thể che được. Nhưng mà, vì thể diện gia đình, Tiêu Niên vẫn là đi tới vali tìm bộ đồ có thể mặc để ra cửa gặp người thay vào. Sau đó, cậu lại đi ra ngoài. Ngoại trừ Lục Chi Chu thoáng liếc mắt nhìn qua thì không có ai nhìn cậu nữa. Cậu lặng lẽ đi tới nhà vệ sinh cạnh phòng, thoải mái xúc miệng rửa mặt một hồi, lại yên lặng trở về phòng của mình. Mà nói, tại sao cậu lại đến ở nhà Lục Chi Chu nhỉ? Chính cậu cũng cảm thấy không thể hiểu được. Chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Hôm trước đi, cậu vô cùng vui vẻ về nhà, mẹ cậu lại đột nhiên ở trên bàn cơm hỏi rằng, con có biết con có đính ước từ bé không? Mà chưa đợi Tiêu Niên hỏi lại, mẹ đã tiếp tục nói, là ông của con định ra cho con đấy. Giờ cũng tới lúc rồi, cậu căn bản không tin. Đầu năm nay còn có đính ước từ bé sao? Nghe buồn cười chết. Ba mẹ cậu là người làm ăn, cho nên ở phương diện vật chất, Tiêu Niên cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đối với tiền tài cũng không có khái niệm gì, chỉ là ba mẹ cậu rất hy vọng cậu sống yên ổn hơn, luôn bảo cậu không chịu trưởng thành, cũng vẫn luôn hy vọng cậu có thể tìm một công việc ổn định, đừng có cả ngày lãng ở bên ngoài giao du với một đám hồ bằng cẩu hữu. Sau đó họ lại nói tới đối tượng đính ước từ bé của Tiêu Niên, bảo đây là một giảng viên đại học, còn nói người nọ rất thành thật, rất đứng đắn, rất lễ phép. Giữa những hàng chữ kia chỉ có một từ thích, nhưng Tiêu Niên không thích. Cậu lập tức não bổ ra một ông thầy già chát. Này, mẹ nó có hợp với cậu sao? Sau lại nói, cậu liền cãi nhau với ba mẹ. Mẹ cậu lúc mắng chửi người cũng không yếu đuối chút nào, cuối cùng trực tiếp chỉ vào mũi Tiêu Niên bảo, một là con kết hôn cho mẹ, hai là dọn ra khỏi cái nhà này đi. Tiêu Niên đương nhiên là trực tiếp quăng cửa bỏ đi. Đêm đó, cậu liền hẹn đám bạn mà mẹ cậu gọi là hồ bằng cẩu hữu đi tới quán bar. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Niên. Cậu hồi thần lại, làm sao vậy? Mở cửa, Tiêu Niên dò đầu ra, hỏi Lục Chi Chu đang đứng bên ngoài. Lục Chi Chu nói, ăn cơm. Tiêu Niên nhìn ra sau Lục Chi Chu. Đồng nghiệp của anh đi rồi à, Lục Chi Chu? Đi rồi. Tiêu Niên lại cười với Lục Chi Chu. Anh còn làm bữa sáng cho em à? Lục Chi Chu đi ra ngoài. Ừ, Tiêu Niên đuổi theo. Vậy cảm ơn anh nha. Thật ngại quá, Lục Chi Chu. Khách khí, Tiêu Niên. Không thể không nói, người này hoàn toàn là phong cách lão cán bộ. Tiêu Niên thật sự khó mà tưởng tượng cái người ở trên giường cùng cậu lãng thăng thiên tối hôm trước, lại là người trước mặt đây. Hiện tại thấy hắn đứng đắn như vậy, Tiêu Niên không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau đó, cậu lại đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cậu và anh trai này gặp mặt ở quán bar. Lúc ấy, Lục Chi Chu đang ngồi bên quầy bar, có vẻ như đang đợi bạn. Tiêu Niên thấy người này soái, ở trước mặt bạn bè thổi mấy đợt cầu vồng thí xong đã bị bọn họ đẩy ra. Thừa dịp men say, căng ra đầu tiến lên. Chỉ là, lúc tới trước mặt người ta rồi cậu lại nhát. Nhìn thấy mặt Lục Chi Chu xong cậu càng nhát. Cậu nghĩ chính mình sợ là không khống chế được người đàn ông này. Cho nên, dựa vào nguyên tắc bất chấp tất cả, Tiêu Niên nhìn Lục Chi Chu mở miệng. Nói câu đầu tiên chính là, soái ca, có hứng thú cùng em làm tình không? Sau đó, cậu liền hôn tới. Bây giờ, nhớ lại hình ảnh này, Tiêu Niên đều cảm thấy da đầu tê dại, sờn hết tóc gáy. Sao cậu lại dũng cảm đến thế nhỉ? Sao lúc ấy Lục Chi Chu lại không đánh chết cậu nhỉ? Có điều, hiện tại cậu không dám lỗ mãng. Cậu đang ăn nhờ ở đậu. Cậu phải vâng vâng dạ dạ. Lục Chi Chu là đại gia của cậu. Bữa sáng của bọn họ là cháo. Lục Chi Chu sắp xếp chén đũa xong, Tiêu Niên mới không nhịn được, tò mò hỏi, anh nấu à? Lục Chi Chu, không thì sao? Tiêu Niên, ha ha, em cứ nghĩ là trong nhà có giúp việc. Lục Chi Chu, anh ở một mình. Sau đó, hắn lại chêm một câu, hiện tại thì có em. Tiêu Niên bởi vì câu này mà khựng người lại. Lục Chi Chu đối với cậu vẫn rất khách khí. Có lẽ cũng chỉ xem cậu là khách thôi. Nhưng hắn vẫn múc chén cháo đầu tiên đưa cho Tiêu Niên. Tiêu Niên hoảng sợ, nhanh vươn hai tay nhận lấy. Nhưng không nghĩ tới, chén cháo đó lại nóng như vậy. Nóng ra cả ngoài thành chén. Tiêu Niên vừa mới sờ một cái đã nhảy dựng lên. Lục Chi Chu lập tức cười rộ lên. Tiêu Niên cảm giác khoảng cách trong lòng cũng lập tức biến mất. Tiêu Niên xoa xoa tay, tiếp tục duỗi tay tới cái chén, nhưng còn chưa đụng vào đã nghe thấy Lục Chi Chu không mặn không nhạt nói một câu. Không sợ nóng, Tiêu Niên lập tức rụt tay lại. Xa như vậy sao mà ăn? Lục Chi Chu nhìn Tiêu Niên chề môi ủy khuất trong chốc lát. Vươn ngón trỏ, chạm bên miệng chén, đẩy chén cháo qua. Tiêu Niên nhìn Lục Chi Chu cười. Cảm ơn nha. Lúc Lục Chi Chu dùng bữa hoàn toàn không phát ra tiếng. Không biết là được dạy dỗ thế nào. Đoan chính hết sức. Bình thường, Tiêu Niên ở nhà ăn cơm. Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Hoàn toàn khác biệt với Lục Chi Chu. Hiện tại bắt cậu ngồi nghiêm túc như vậy. Lại còn im lặng như vậy. Thật sự là có chút vất vả. Cho nên, mới chưa ăn được mấy miếng. Tiêu Niên đã không nhịn được muốn tìm đề tài nói chuyện. Này, anh không hỏi em sao lại muốn tới nhà anh ở à? Lục Chi Chu nghe xong hỏi lại cậu. Sao lại tới nhà anh ở? Giọng điệu quá có lệ. Tiêu Niên lập tức lên cơn ba hoa. Đương nhiên là bởi vì thích thầy Lục rồi. Lục Chi Chu nhàn nhạt liếc sang Tiêu Niên. Tiêu Niên nghiêng đầu. Không tin sao? Lục Chi Chu, anh phải tin. Tiêu Niên cười. Cho nên anh không biết gì mà cứ để em vào ở sao? Anh không sợ em làm gì anh à? Lục Chi Chu tỏ vẻ khinh thường. Em có thể làm gì anh? Wow, xem thường Tiêu Niên này rồi. Tiêu Niên lập tức hăng hái liền. Thầy Lục, Tiêu Niên dùng hai tay chống cằm. Nhìn Lục Chi Chu, buổi sáng cơm nước xong có bận không? Lục Chi Chu cúi đầu uống cháo. Đi viện nghiên cứu. À, Tiêu Niên phát ra thanh âm như rất đáng tiếc. Vậy buổi chiều, Lục Chi Chu đi học, giọng của Tiêu Niên càng lúc càng mất mát. Buổi tối thì sao? Lục Chi Chu ngẩng đầu. Có việc, Tiêu Niên không thuận theo. Không buông tha, buổi tối có rảnh không? Lục Chi Chu lúc này mới nói. Có rảnh, Tiêu Niên mi mắt cong cong cười rộ lên. Rõ ràng nửa tiếng trước còn nhủ với lòng rằng không được lỗ mãng. Hiện tại đều bỏ mẹ rồi. Cậu thậm chí còn lớn mật vươn tay. Dùng ngón trỏ cào nhẹ mờ u bàn tay của Lục Chi Chu. Lại nhìn Lục Chi Chu. Hai mắt gâu gâu nói. Làm sao bây giờ ca ca? Em muốn làm. Cách chương.